Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3519, chương 3519, loạn thế. Đại thế, loại cảm giác này Diệp Lăng chẳng bao giờ cảm thụ qua. Đây là đạo quả bên trong ẩn chứa thiên địa quy tắc, là tuyệt đối hoàn chỉnh. Làm cho Diệp Lăng cảm giác được chính mình tựa hồ người lạc vào cảnh lạ tại thiên đạo trung tựa như. Hết thảy quy tắc pháp tắc đều là rõ ràng như vậy. Diệp Lăng giống như là một con cá nhi tiến vào mênh mông hải dương bên trong một dạng. Như cá gặp nước, cầu hiền nhược khát, đây cũng là đạo quả a. Liền thánh tôn tột cùng đầu sỏ đều thèm chảy nước miếng bảo bối. Quả nhiên như vậy khủng bố a, căn bản không cách nào tưởng tượng chí bảo. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cảm thụ được trong cơ thể kinh khủng kia nồng nặc pháp tắc sức mạnh quy tắc. Trong hốc mắt hưng phấn cùng kích động màu sắc, càng ngày càng óng ánh. Đối với hắn mà nói, cái này đạo quả tuyệt đối là hắn cả đời này chung có thể xếp hàng trước ba cơ duyên, không cách nào tưởng tượng. Trước khôi phục tu vi, nhưng sau nếm thử đạp phá cảnh giới, Diệp Lăng thì thào nói xong về sau, đôi mắt nhắm lại đến, trong cơ thể cửu u đế công bắt đầu không ngừng ba động. Hắn bắt đầu lấy thể nội lực lượng, luyện hóa đạo quả, thời gian, chậm rãi qua, Diệp Lăng tu vi, ở nơi này đạo quả trợ giúp phía dưới, từ lúc 1800 năm bên trong. Liền đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tu vi tiến hơn một bước, đạo quả lực tràn ngập, thiên đạo pháp tắc quy tắc gia trì, đây chính là hoàn chỉnh a, không cách nào tưởng tượng. Ngay sau đó, 1800 năm sau Diệp Lăng, liền bắt đầu nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Trong cơ thể hắn đầy đủ mọi thứ, hầu như trong nháy mắt này đạt được đỉnh phong trạng thái. Cùng này đồng thời, cái này mênh mông tinh không bên trong cũng xuất hiện từng việc quỷ dị thời gian. Có đại yêu hiện, tự nhất vị diện bên trong quét ngang vô địch, chiến phá bát phương, càng là trong thời gian thật ngắn, bước vào thánh tôn cảnh, là một phương chủ tể. Có thiếu niên quật khởi, một đường nhấp nhô bụi gai, đồ đao hướng chi chỗ. Tất cả cường địch tất cả đều chìm nổi, ngắn ngủi vạn năm bên trong, đánh hạ muôn đời cơ nghiệp, được xưng đại đế, có mỹ nữ kiêu nhân, từ cái này hiểm ác đáng sợ nơi đi ra, chân trần quyến rũ cười, lại cười lật thiên hạ chúng sinh, càng có vô số mật tàng dồn dập xuất thế, thậm chí cải biến toàn bộ mênh mông tinh không chiến cuộc. Có người nói, vô số năm về sau, tinh không loạn thế lại xuất hiện. Bởi vì có đại kiêu anh hùng đột nhiên xuất hiện, cho nên vùng thế giới này nên có đại tai kiếp hàng lâm. Chỉ có mấy cái đỉnh cấp thế lực không chịu ảnh hưởng gì. Cũng có người nói đây là rực rỡ đại thế, đúng là một phe này tinh không đỉnh phong. Nói chung, tất cả mọi người biết, từ đạo quả xuất hiện về sau, vùng thế giới này biến, thay đổi tốc độ cực nhanh, nhường căn bản không cách nào tưởng tượng, không biết nhiều thiếu cái kinh diễm thiên kiêu đột nhiên xuất hiện. Thậm chí dám khiêu khích đỉnh cấp thế lực, không kiêng nể gì cả. Biến thiên, âm dương đạo cung bên trong, đã từng bị qua khiêu khích, một cái thanh niên một người một đao, giết đến âm dương đạo cung bên trong. Muốn khiêu chiến hết thảy cửu trọng thiên tôn, càng là để cho dầm dĩ phải lấy đạo cung nhân làm đá mài đao, trợ hắn đăng lâm thánh tôn. Kết quả, tiểu hắc xuất thủ, một cái tát thiếu chút nữa không có quất chết hắn. Theo sau âm dương đạo cung phát hạ pháp chỉ, vô luận là người nào, dám can đảm khiêu khích đạo cung vì, bất luận tu vi cao thấp, sẽ không tiếc bất cứ giá nào trực tiếp chu diệt. Đạo này pháp chỉ thật đúng là có tác dụng, làm lên từ cái này lấy về sau, không dám lớn mật như thế ra hỏa sông Sơn Môn. Nhưng là đạo cung trung đệ tử cùng những tên kia ma sát lại xa xa không có kết thúc. Một vạn năm, đối với có vài người mà nói, vạn năm đã đầy đủ lâu, đủ để cho bọn họ đăng lâm đến một cái không cách nào tưởng tượng, theo không dám hy vọng xa vời cảnh giới. Mà đối với có vài người mà nói, vạn năm cũng bất quá là sớm chiều mà thôi. Âm Dương Đạo Cung, Lôi Phong, Tây Vương Mẫu cùng Hạ Lạc Thần ngồi ở một cái chòi nghỉ mát bên trong. Hai người cái trán đều là có chút nhíu chặt. Phụ Vương nói, cái này một cái kỷ nguyên có chút không đúng lắm. Hắn phái người đi trước Thiên Cơ nhất tộc đi. Nhưng là Bách Hiểu Xanh dĩ nhiên bế quan, ai cũng không gặp. Trước đó vài ngày, những tên kia càng là thiết lập hạ cái gì thiên địa đôi bảng. Địa bảng trên toàn bộ đều là thiên tôn cảnh giới đầu sỏ, mà thiên bảng tắc thì là thánh tôn sơ kỳ cùng với trung kỳ tồn tại. Chúng ta phu quân a, thậm chí liền trước 10 cũng chưa tới, vẻn vẹn xếp hạng người thứ 11. Hạ Lạc Thần nói đến đây, không khỏi tự chủ khinh miệt lạnh rên một tiếng, hai mắt sát cơ. Diệp Lăng a, đây chính là phía trước đệ nhất thiên tôn, chấn áp một cái thời đại nhân vật khủng bố, vạn năm trước càng là chấn áp bát phương, cướp đi đạo quả, nhưng ở những tên kia nhãn chung, liền thiên bảng trước 10 đều đứng hàng không đến. Dù sao toàn bộ Lôi Phong bên trên đám gia hỏa, không có một cái đồng ý, đều là gào khóc giống giận, rất bình thường. Dù sao Diệp Lăng vạn năm không có xuất quan, tự nhiên không có gì chiến tích. Mà đối với những tên kia mà nói, bọn họ cảm thấy Diệp Lăng phía trước có thể cướp đoạt đạo quả, chỉ là cơ duyên xảo hợp. Hơn nữa, Lạc Thần a, người cảm thấy giống như phu quân người như vậy, còn có thể quan tâm một cái hư danh sao? Tây Vương Mẫu lắc đầu cười rộ lên. Không phải hư danh không hư danh vấn đề, hoặc là không được đứng hàng, hoặc là đứng hàng trên về sau chính là số một. Chúng ta nam nhân, nhưng là cái này mênh mông tinh không bên trong chói mắt nhất tồn tại. Hơn nữa cái kia hạng tên cũng là một ngu xuẩn. Thế gian này không xuất thế lão quái vật đi nhiều. Dường như phía trước Dịch Thiên Thánh Tôn, bình thường ai biết hắn, nếu thật là giết, bình thường có chút nhỏ danh vọng ra hỏa, không thể nào là hắn đối thủ. Hạ Lạc Thần cũng là lắc đầu trả lời, nàng cũng không để bụng hư danh, nhưng là Diệp Lăng là nam nhân của nàng, là đại hạ đế vương con rể, là cả Âm Dương Đạo Cung đại trưởng lão, càng là Bắc Cảnh chi vương đệ tử. Hắn há là đám kia chưa thấy qua hắn hung uy ra hỏa có thể theo liền bố trí? Ô đúng, 38 năm trước, Bồ Đề lão tổ bước vào thánh tôn cảnh, hắn đột phá, nhưng là chọc không ít người đều gọi thẳng kinh diệm a. Thậm chí sám trắng lão tổ càng đem hắn cho nhét vào đến đệ tử bên trong. Tấm tắc, các ngươi tam giới gia hỏa, thiên phú vừa vừa thật kinh diệm a. Bỗng nhiên dừng lại, Hạ Lạc Thần ở chỗ này nói đạo: Bồ Đề lão tổ tu thành thánh tôn, cái này sự tình nhưng là gây nên không nhỏ ba động. Dù sao cái này Bồ Đề lão tổ đột phá, đại biểu cũng không phải bình thường thánh tôn, mà là chấp trưởng không gian pháp tắc a. Cái này chủng tồn tại một ngày thành tựu thánh tôn, vậy cơ hồ là bất tử, có thể theo liền chạy trối chết, không pháp bị bắt, một cái thánh tôn đã không có gì. Ngươi không cảm thấy cái này vạn năm qua đột phá thánh tôn rất nhiều sao? Cho nên, đại biểu không được cái gì. Huống hồ Tôn Ngộ không cùng với Địa Tàng Vương đám người cũng đều sắp đột phá a, chỉ kém một cái cơ hội mà thôi, lúc nào cũng có thể bước vào. Tây Vương Mẫu mỉm cười, lắc đầu, thời gian ở này chậm rãi tiêu thất lấy, 13.000 năm. Lúc này Diệp Lăng như trước tọa ngồi ở cái kia phòng tu luyện bên trong. Cả người hắn ngồi ngay thẳng, tựa hồ không có bất kỳ sinh cơ, liền phảng phất là một cái hoạt tử nhân một dạng. Nhưng là, hắn trong thân thể tùy thời tràn ra khí tức đáng sợ. Cũng là lệnh bốn phía hư không không ngừng mẫn diệt lấy. Mà sau lại trọng sinh, chợt lại mẫn diệt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.